Đế chế Đại Việt, chương 245, trận Tân Bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía nam sông Cầu, doanh trại quân Tây Gốt suốt gần một tháng qua sau trận chiến đêm đó hai bên ngược lại yên tĩnh ra sức ra cố công sự tiến hành chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lâu dài. Thiết Hán Cơ rất kiên nhẫn, hắn sẵn sàng bỏ thời gian để có thể nhai Đại Việt từ từ. Ngược lại Trần Quốc Tuấn biết rõ kéo dài chiến tranh đối với Đại Việt thiệt hại càng lớn. Thế nhưng hắn phải chờ tin tức, một tin tức từ sau lưng địch nhân. Đại nhân, có tin tức cấp báo từ Đông Thành. Thiết Hán Cơ đang cùng Quách Nhân Quý và Lang Cư bàn bạc quân cơ, một tên binh sĩ liền chạy vào hớt hãi nói. Thiết Hán Cơ không vui nói, có gì từ từ nói, làm vậy còn ra thể thống gì. Binh sĩ bị dọa đến liền cố gắng bình ổn tâm tình từ từ nói. Bẩm đại nhân, tin tức từ Đông Thành gửi đến thành Đà Lôi, địch lực bị quân Đại Việt phá hủy, bọn hắn còn đốt phá khắp đồng bằng Cửu Châu. Nô lệ thành Đà Lôi nổi loạn giết chết Thiết Kế Hãn thành chủ, sau đó phá thành diệt toàn bộ tộc Ái Tân Giác La, lại phá liên tiếp hai thành, lực lượng đã tăng nhanh đến 5.000 người. Cái gì, bọn vô dụng, chỉ một đám Đại Việt 200 người lại để bọn chúng tung hoành như thế? Thiết Hán Cơ sắc mặt đỏ bừng tức giận quát lớn. Tuy hắn đem đi 40.000 binh sĩ nhưng tại Đông Thành ít gì binh lực còn 20.000 vẫn có, vậy mà để một chi quân đội Đại Việt đốt phá hậu phương. Phải biết Cửu Châu chính là nơi cung ứng lương thực cho hắn, nếu Cửu Châu bị đốt phá xem như lương thực của hắn đã bị đoạn, trận chiến tranh này không thể đánh tiếp. Bẩm đại nhân, quân ta đã truy đuổi quân Đại Việt thế nhưng bọn chúng quá xảo quyệt, hoàn toàn không có ý giao chiến, chỉ lo đốt phá các làng mạc, chúng ta quả thực không có cách. Huống chi nô lệ nổi loạn cũng là một sự uy hiếp không nhỏ. Đông Thành hiện tại đã muốn cầu cứu vương quốc rồi. Ngô Tuấn vô cùng xảo quyệt, hắn dẫn theo gần 200 thiên long vệ và thiếu sinh quân sau khi tập kích thành địch lực xong liền bỏ qua thành Ái Tân Giác La mà chạy sâu vào trong nội địa của Tây Gốt, đi đến đấu cướp đốt phá đến đó. Ban đêm đi, ban ngày thì tìm nơi ẩn nấp. Phủ quân Đông Thành xuất động truy tìm bọn hắn phải chia nhỏ ra, nhưng nếu quá nhỏ liền bị 200 người bọn họ diệt gọn, quân quá đông thì phạm vi tìm kiếm phải thu hẹp lại, cứ như vậy xứ Cửu Châu bị 200 quan binh Đại Việt quấy cho long trời lở đất. Không những vậy, mối họa mà Ngô Tuấn để lại cho Thiết Hán Cơ tại thành địch lực càng làm cho những thuộc hạ của Thiết Hán Cơ tại Đôn Thành không biết phải làm như thế nào. Bọn hắn chỉ có 20.000 quân, vừa phải truy tìm Ngô Tuấn, vừa phải đi trấn áp nô lệ, nhiệm vụ quả thực quá nặng nề. Thiết Hán Cơ càng nghe sắc mặt càng trắng, bấy lâu nay quốc vương chính là đang muốn hợp nhất lại quyền lực thế nhưng một mực không có cơ nhúng tay vào Đông Thành, nếu hiện tại cầu cứu chẳng phải là hai tay dâng Đông Thành dâng lên cho quốc vương, cơ đồ của Thiết Hán Cơ hắn cũng sẽ đổ sông đổ biển. Không được, lệnh toàn quân lập tức nhổ trại, chúng ta trở về Đông Thành, ta là đường phân cách, thượng tướng quân địch rút lui rồi. Thám báo nhìn thấy quân Tây Gốt nhổ trại lập tức chạy về núi Diệu Linh báo cáo. Trần Quốc Tuấn lập tức chạy xuống phòng tuyến, từ bên này sông có thể nhìn thấy các trạm gác bên bờ sông đề bị dở bỏ. Nguyễn Hiền đi đến nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thượng tướng quân, có phải Ngô tướng quân đã thành công? Trần Quốc Tuấn gật đầu híp mắt nói, theo tình hình thì có lẽ là vậy, không những vậy còn là tháng lớn thì bọn hắn mới vội vã lui lại như vậy. Truyền lệnh toàn quân lập tức qua sông. Mệnh lệnh được phát đi truyền về đại bản doanh và ba cứ điểm, những thuyền cá chưng dụng, những tấm bè lớn đã được kế sẵn lần lượt được đem ra chờ 12.000 quân Đại Việt qua sông, không những vậy voi cũng được đem ra, còn có một bầy trâu đông đến hàng ngàn con lũ lượt bơi qua sông. Trần Quốc Tuấn mệnh lệnh đại pháo toàn bộ bỏ lại, chỉ đem theo pháo P3, mộc pháo. Đến khi quân Đại Việt chạy đến đại bản doanh, quân Tây Gốt đã trống không, bọn chúng rút vội vàng đến mức khá nhiều đồ quân nhu vẫn còn vứt bỏ lại. Trần Quốc Tuấn ra lệnh. Kỵ binh Mông Quốc toàn lực truy kích kéo chân địch. Mấy hôm sau Thiết Hán Cơ mới chạy đến thành Tân Bình. Hắn thực sự cảm thấy khó chịu vô cùng. Mấy ngày qua mấy trăm kỵ binh Đại Việt vậy mà cứ bám đuôi đại quân của hắn, khi quân Tây Gốt nghỉ ngơi liền xông đến tập kích thả vài mũi tên, lúc quân Tây Gốt truy đuổi bọn chúng liền bỏ chạy, sau đó lại tiếp tục mò đến, cứ như vậy quân Tây Gốt bị quấy đến gà bay cho chạy, bị tổn thương cũng không ít. Quách Nhân Quý nói, đại nhân, cứ rút lui như thế này không phải là cách, cứ như vậy chúng ta sẽ chậm trễ trở về Đông Thành. Lang Cư nói, đại nhân, đằng sau nhất định đại quân Đại Việt nhất định đang truy đuổi, nếu không chúng ta quay lại đánh với bọn chúng một trận. Lần này không có con sông bảo vệ, chúng nhất định sẽ bị đánh tan. Thiết Hán Cơ suy nghĩ một chút liền nói, tốt, cho binh sĩ nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta liền quyết chiến với chúng. Sáng hôm sau, cách thành Tân Bình 2 dặm về phía nam, nơi này tương đối rộng lớn, địa thế cũng bằng phẳng, hai quân cuối cùng cũng chạm mặt nhau một lần trên một chiến trường chính quy. bên phía quân Tây Gốt đầy đủ 20.000 người, bên kia Đại Việt cũng đầy đủ 12.000 quân. Thiết Hán Cơ tự tin đầy mình, với gần 20.000 kỵ binh trên mặt đất bằng phẳng này hắn sẽ băm quân Đại Việt ra thành mảnh vụn. Từ bên này nhìn sang Thiết Hán Cơ có thể nhìn thấy 20 chiến tượng Đại Việt như 20 tòa núi nhỏ đứng sừng sững giữa đội hình quân Đại Việt. Thiết Hán Cơ nói, lát nữa xung phong nếu thấy những quái vật to lớn kia của Đại Việt xông lên thì cứ nhằm vào mắt chúng mà bắn. Chúng da dày, thịt béo nhưng mắt là điểm yếu, chỉ cần bắn chúng chúng sẽ lồng lộn lên mà chạy về phía Đại Việt, lúc đó chúng ta có thể thừa thắng truy kích. Tuân lệnh đại nhân, bên này 12.000 quân Đại Việt dàn quân thành 3 phương trận, đa số là bộ binh, chỉ có 3.000 kỵ binh bảo vệ hai bên cánh, ở giữa trung tâm vẫn là Trương Thánh Quân làm nòng cốt, bọn hắn lưỡi lê đã lắp, đạn đã nạp nòng, sẵn sàng chiến đấu. Lần này lĩnh quân gần như đầy đủ tướng lĩnh của Đại Việt tham chiến phía Nam. Trần Quốc Tuấn dẫn đầu, sau đó là Trần Khánh Dư, Trần Bình Trọng, Nguyễn Hiền đều đầy đủ. Tấn công, Thiết Hán Cơ bên đầu này phát lệnh tấn công trước, toàn bộ hơn 20.000 quân Tây Gốt đồng loạt xung phong, rõ ràng với lợi thế là kỵ binh Thiết Hán Cơ muốn chiếm lấy tiên cơ. Nhìn thấy địch nhân đã xung phong, Trần Quốc Tuấn quát lớn. Toàn thể binh sĩ, đánh xong trận này chúng ta sẽ thu hồi lại quốc thổ, đuổi cổ bọn giặc ra khỏi nước ta. Giết, giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12.000 binh sĩ Đại Việt quát lớn, khí thế không kém gì quân Tây Gốt. Trần Quốc Tuấn ra lệnh, khai pháo, ầm ầm ầm ầm. Lệnh truyền xuống, 20 ổ pháo trên lưng voi đồng loạt nổ vang rơi vào trong đội hình dày đặc của Tây Gốt. Thế nhưng so với 20.000 quân, 20 viên đạn pháo quả thực như là đá rơi vào biển, không tạo nên sóng gió gì. Phóng tên, khai hỏa, mệnh lệnh liên tiếp truyền xuống, vô số tên, đạn bay về phía quân Tây Gốt. Kỵ binh Tây Gốt dưới sự chỉ huy của Thiết Hán Cơ liền tản đội hình ra một chút, làm tỷ lệ sát thương của vũ khí tầm xa Đại Việt bị giảm cực thấp. Thiết Hán Cơ cúi người sát vào cổ ngựa để tránh tên bay đạn là quát lớn. Bọn chúng cũng chỉ có thế. Toàn quân, giết sạch chúng cho ta, hãy dùng sự phẫn nộ của các ngươi trừng phạt bọn chúng. Quân Tây Gốt khi thế hùng hổ lao đến, vó ngựa dậm xuống làm mặt đất trở nên rung động, các binh sĩ đứng trước của Đại Việt hai tay nắm chặt lá chắn, lúc này bọn hắn thậm chí có thể nhìn rõ được từng gương mặt của kỵ binh Tây Gốt. Thế nhưng đứng giữa trung quân nhìn hàng chục ngàn kỵ binh Tây Gốt đang cao tốc xông đến, nụ cười trên môi của Trần Quốc Tuấn càng thêm sáng lạng. Thượng tướng quân, bọn hắn đã đến, Nguyễn Hiền chạy đến bên cạnh Trần Quốc Tuấn nói. Trần Quốc Tuấn gật đầu phất ra một lá cờ đỏ quát lớn. Bày trận, cách trương.